Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong năm nay mà, Lâm Cảnh Nhi đối với cánh cửa để nói lên lời thề gian sắt của mình. Chỉ là cô sẽ không thể thất bại lần nữa. Cô sẽ làm cho Đường Trá chủ động yêu cô. Lần này, cô nhất định phải lấy được thân thể cùng tấm lòng của Đường Trá để cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành người đàn ông của Lâm Cảnh Nhi cô. Ôm quyết tâm ở trong lòng, Lâm Cảnh Nhi rời khỏi cánh cửa phòng của Đường Trá trở lại phòng mình. Ngã xuống gối đầu, những bức ảnh trên tường vẫn đang vẫy tay về phía cô. Hạ Hề hướng tới Đường Trá trong hình lè lưỡi. Lâm Khánh Nhi nghịch ngợm quyết định nâng lên cái miệng nhỏ nhắn mà đưa lên một nụ hôn gió. Chú Trá à, chú phải yêu cháu đó nha. Nghe được căn phòng cách vách có âm thầm truyền ra, Lâm Khánh Nhi lập tức nghênh đón. Chỉ thấy Đường Trá mặc một bộ âu phục màu xám đậm tinh xảo, thắt cả là vạt màu bạc. Gương mặt tuấn tú của hắn lại được quần áo tôn lên, càng thêm vẻ tuấn giật xuất thần, lộ ra mị lực thành thục, khiến người khác không có cách nào ngăn cản được mà trầm trồ. Quả thật là đẹp trai đến ngây người mà. Đường Trá mê người như vậy khiến Tiểu Khải Nhi càng ngắm càng yêu. Cô vọt vào trong ngực của hắn, ôm lấy hồng hắn không từ bỏ nói: "Chú Trá à, để Khải Nhi ôm chú một cái nữa. Chú đi làm cả ngày, Khải Nhi nhất định sẽ rất rất là nhớ chú đó." "Nhớ chú ư? Ở trong phòng còn bày đầy hình của chú, cháu có thể nghĩ tới chứ sao nữa?" Đường Trá mỉm cười mê người hỏi. Lâm Khải Nhi quyết tâm nâng cái miệng nhỏ nhắn nói: "Hình thì có lợi ích gì chứ, bọn họ cũng không phải là chú Trá đang đứng đâu, không thể hôn lại không thể ôm nha." Đường Trá kẽ chạm vào môi cô, cưng chiều mở miệng: "Nghĩ tới chú thì có thể gọi điện thoại cho chú. Giờ chú đi làm, cháu bảo Lan đưa cháu đi mua một chút học tập đi." "Ừ." Lâm Khải Nhi làm nũng ở trong ngực Đường Trá gật đầu một cái. Mặc dù là không muốn, nhưng Đường Trá lại đẩy Tiểu Khải Nhi ra bước chân đi làm. Đến công ty, hắn gọi một cú điện thoại cho bộ phận kỹ thuật, muốn quản lý chân sân của bộ phận kỹ thuật đem mẫu điện thoại di động của nữ mới nhất cho hắn. Từ mấy số điện thoại trên di động bàn, hắn chọn ra một cái hoàn mỹ nhất. Đường Trá cười đối với chân sân nói: "Tôi lấy cái này, những cái thứ khác cậu đưa về đi." Chân sân chớp chớp con người xanh màu ngọc bích nhạo băng hắn: "Tổng giám đốc à, có phải hay không là muốn tặng cho cô gái nào chứ? Cái điện thoại di động này chúng ta mới nghiên cứu chức năng là tân tiến bậc nhất, chỉ có duy nhất một cái, tuyệt đối là có khả năng hấp dẫn con mắt của người đẹp nha." "Tiểu tử, cậu muốn ăn đòn sao hả?" Đờ Trá cười rồi vỗ cái ót của Johnson một cái, ở trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. "Tổng giám đốc đỏ mặt ư? Thật là tin tức sét đánh mà. Sau khi trở về tôi có thể lấy làm đề tài cùng nhân viên tám chuyện rồi đó." Johnson cười rồi đem điện thoại di động cất vào trong hộp, đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Bị cấp dưới nhạo báng, Đường Trá ngồi trở lại trên ghế tổng giám đốc, vuốt vuốt chiếc điện thoại di động đang cầm trong tay. Không biết Tiểu Khải Nhi thấy cái này thì sẽ có vẻ mặt vui mừng như thế nào nhỉ? Thật là muốn lập tức nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cô. Lúc này, Liêu Phàm đang đi vào phòng làm việc, đem một phần bản kế hoạch đưa cho Đường Trá. Đường Trá lúc này mới phục hồi tinh thần, đem điện thoại di động màu hồng bỏ vào trong túi, rồi ký tên của mình lên bản kế hoạch. "Tổng giám đốc à, sẽ chiều ngày hôm nay có dạ tiệc, ngày đừng quên đó nhé. Tổng giám đốc lưu ý của công ty VPS mừng sinh nhật 60 tuổi, ngày cần phải tham gia." Liêu Phàm không quên dặn dò Đường Trá: "Tôi hiểu rồi, dự án hợp tác lần này đối với Đường thị chúng ta là vô cùng quan trọng, tôi đương nhiên sẽ đi chúc thọ tổng giám đốc Louis. Quà tặng giúp tôi chuẩn bị xong chưa?" Đường Trá đem ngòi bút vàng cầm ở trong tay vuốt vuốt, ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Liêu Phàm lộ ra lúm đồng tiền dịu dàng, gật gật đầu nói: "Tổng giám đốc yên tâm, quà tặng cũng sớm chuẩn bị xong rồi, là một đồ gốm đường tam thải." "Tôi biết rồi, cô ra ngoài một chút đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi." Đường Trá đối với Liêu Phàm vất tay một cái nhàn nhạt cười. Liêu Phàm cung kính cong cong thân rồi liền đi đến phòng làm việc. 6 giờ chiều, Đường Trá cầm quà tặng đúng lúc xuất hiện tại Louis đại sảnh tổ chức bữa tiệc. Hắn cung kính đem hộp quà tặng cho Louis, chững chạc nói: "Chúc Liêu thúc thúc phúc như đồng hải, thọ tỷ Nam Sơn." "Phúc như đồng hải, thọ tỷ Nam Sơn ư?" Louis có một chút không hiểu mà nhìn Đường Trá. Đường Trá cười nhạt nói: "Đây là một câu cổ ngữ của Trung Quốc, chính là ý chúc ngài trường thọ." Louis nghe xong thì hưng phấn vui vẻ cười to, đối với Đường Trá gật đầu không ngừng. "Quà tặng hôm nay tôi thích nhất không phải là châu báu hay là đồ cổ, mà chính là câu chúc này của cậu nha. Có thể hợp tác với chú Louis, Đường Trá cảm thấy là vô cùng vinh hạnh." Đường Trá kích động nói: "Chúng ta sau này còn nhiều dịp hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, không cần phải cách sáo như vậy. Ở đây chơi tùy ý, tôi đi gặp những người khác nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net